74. Kinh Bát Niệm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Bà Kỳ Sấu ở rừng Bố, trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Giả. Tôn giả A Na Luật. Bấy giờ Tôn giả A Na Luật Đà ở tại Chi Đề Sấu, trong rừng Thủy Chữ. Tôn giả A Na Luật Đà ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tòa tư duy, tâm nghĩ rằng: đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự biến ngát. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định tâm, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si. Lúc ấy Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết Tôn giả A Na Luật Đà đang niệm gì, đang tư gì, đang hành gì. Sau khi đã biết, Đức Thế Tôn nhập định như thế. Giới định như thế trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng thế. Đức Thế Tôn từ Bà Kỳ Sấu, từ rừng Bố, trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Giả, bỗng biến mất và xuất hiện trước mặt Tôn giả A Na Luật Đà tại Chi Đề Sấu. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định, tán thán Tôn giả A Na Luật Đà rằng: lành thay, A Na Luật Đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này: đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự biến nhát. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định tâm, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si. Này A Na Luật Đà, ngươi hãy nghe Như Lai lãnh thọ thêm suy niệm thứ 8 của bậc đại nhân. Sau khi lãnh thọ, ngươi hãy tư duy rằng: đạo chứng đắc từ chỗ không hí luận, ưa sự không hí luận, hành sự không hí luận, chứ không phải từ chỗ hí luận, không phải từ chỗ ưa hí luận, không phải từ chỗ hành hí luận. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, chắc chắn ngươi có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân này, lại chứng đắc 4 tăng thượng tâm này, sống an lạc ngay trong hiện tại, dễ được chứ không khó. Cũng như vua và các đại thần có hòm đẹp đựng đầy các loại y phục đẹp, buổi sáng muốn mặc liền lấy mặc, buổi trưa buổi chiều muốn mặc liền lấy mặc, tùy ý tự tại. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng vậy, được y phấn tảo, làm y phục bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với đời sống này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, lại chứng đắc 4 tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại, dễ được không khó. Cũng như vua và các dương thần có cai bếp làm các thức ăn ngon lành mỹ diệu. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng vậy, thường sống bằng món ăn khất thực, làm món ăn độc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với đời sống này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc 4 tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Cũng như vua và dương thần có nhà cửa đẹp hoặc có lầu cát cung điện. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng như thế, ngồi dưới gốc cây lấy sự tịch tỉnh làm ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với đời sống này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc 4 tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Cũng như vua và dương thần có giường đẹp trải lên bằng chăn nệm, đệm bông, phủ lên bằng gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm ở hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng như vậy, chỗ ngồi trải bằng cỏ, bằng lá cây, là chỗ ngồi bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Cũng như thế, nếu ngươi an trú phương Đông, ở đó chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Nếu ngươi an trú phương Tây, phương Nam, phương Bắc, ở đó chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Đối với các pháp thiện ngươi đã an trú, ta không nói đến, huống nữa là nói đến sự suy thoái. Các thiện pháp cứ ngày đêm tăng trưởng chứ bất thối. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì đối với hai quả, chắc chắn ngươi đắc được một, hoặc trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu dư thì đắc A Na Hàm. Này A Na Luật Đà, ngươi hãy thành tựu tám suy niệm này của bậc đại nhân, và cũng nên chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó. Sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi Đề Sấu, trong rừng Thủy Chữ vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả A Na Luật Đà, khuyến phá khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phá khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Đức Thế Tôn liền như vậy mà nhập định. Trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng vậy, Đức Thế Tôn từ Chi Đề Sấu trong rừng Thủy Chữ bỗng nhiên biến mất không thấy, rồi hiện ra ở Bà Kỳ Sấu, núi Ngạc, rừng Bú, trong vườn Lộc Giả. Tám điều suy niệm. Lúc ấy tôn giả A Nan cầm quạt đứng hầu Đức Phật, Đức Phật liền xuất định, quay lại bảo A Nan rằng: Này A Nan, nếu có tỳ kheo nào đến núi Ngạc, rừng Bú, trong vườn Lộc Giả, bảo tất cả tụ tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập tại giảng đường xong, trở lại cho ta hay. Tôn giả A Nan vâng lời Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài, liền đi tuyên bố rằng: Đức Thế Tôn dạy, nếu có tỳ kheo nào đến núi Ngạc, rừng Bú, trong vườn Lộc Giả, tất cả hãy tụ tập tại giảng đường. Sau khi các tỳ kheo tụ tập tại giảng đường, tôn giả A Nan trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo đến núi Ngạc, rừng Bú, trong vườn Lộc Giả, tất cả đã tụ tập tại giảng đường. Mong Đức Thế Tôn biết cho, nay đã đến thời. Lúc ấy Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo và nói: Này chư tỳ kheo, ta nói cho các ngươi nghe về tám suy niệm của bậc đại nhân, các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy tư ghi nhớ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe, Đức Thế Tôn nói rằng: Đây là tám pháp suy niệm của bậc đại nhân. Đạo từ vô dục, chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. Đạo từ tri túc, chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. Đạo từ diễn ly, chứ không phải từ chỗ ưa tụ hội, không phải từ sự sống chỗ tụ hội, không phải từ sự sống hội hợp tụ hội mà chứng đắc. Đạo từ tinh cần, chứ không phải từ biển nhát mà chứng đắc. Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. Đạo từ chỗ định ý, chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. Đạo từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. Đạo từ chỗ không hí luận, ưa sự không hí luận, hành sự không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ sự ưa hí luận, không phải từ sự hành hí luận mà chứng đắc. Một, thế nào là đạo từ vô dục mà chứng đắc, chứ không phải từ hữu dục? Tỳ kheo đạt được vô dục, tự biết đạt được vô dục, không tỏ cho kẻ khác biết mình vô dục, đạt được tri túc, đạt được diễn ly, đạt được tinh cần, đạt được chánh niệm, đạt được định tâm, đạt được trí tuệ, đạt được không hí luận, tự biết đạt được không hí luận, không muốn tỏ cho người khác biết mình vô dục. Như vậy gọi là đạo từ vô dục, chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 2. Thế nào là đạo từ tri túc, chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc? Tỳ kheo hành tri túc, áo dùng để che thân, ăn đủ nuôi thân. Đó là đạo từ tri túc, chứ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. 3. Thế nào là đạo từ diễn ly, chứ không phải từ ưa tụ hội, sống chỗ tụ hội, hội hợp nơi tụ hội mà chứng đắc? Tỳ kheo sống đời sống diễn ly, sống với hai sự diễn ly là thân và tâm đều diễn ly. Đó là đạo từ diễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, sống ở chỗ tụ hội, hội hợp nơi tụ hội mà chứng đắc. 4. Thế nào là đạo từ tinh tấn, chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc? Tỳ kheo thường hành tinh tấn, đoạn ác bất thiện, tu các thiện pháp, hằng tự sách tấn, chuyên nhất kiên cố, vì các gốc rễ thiện mà không hề từ bỏ khó nhọc. Đó gọi là đạo từ tinh tấn, chứ không phải từ biển nhát mà chứng đắc. 5. Thế nào là đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc? Tỳ kheo quán thân nơi nội thân, quán thọ tâm pháp trên pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. 6. Thế nào là đạo từ định tâm, chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc? Tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đó gọi là đạo từ định ý, chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 7. Thế nào là đạo từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc? Tỳ kheo tu hạnh trí tuệ, quán pháp hương suy, chứng đắc trí như thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khổ một cách chính đáng. Đó gọi là đạo từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 8. Thế nào là đạo từ không hí luận, ưa không hí luận, hành không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ ưa hí luận, không phải từ hành hí luận mà chứng đắc? Tỳ kheo tâm ý thường diệt hí luận, an lạc, trú trong vô dư niết bàn, tâm thường lạc trú, hoan hỷ, ý giải. Đó gọi là đạo từ không hí luận, ưa không hí luận, hành không hí luận, chứ không phải từ hí luận, không phải từ ưa hí luận, không phải từ hành hí luận mà chứng đắc. Này các tỳ kheo, tỳ kheo A Na Luật Đà đã thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân này, sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi Đề Sấu trong rừng Thủy Chữ. Ta đem những điều này nói ra vì ý sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Vì ý khi sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, đã đạt đến cứu cánh, mà một thiện nam tử vì cứu cánh ý đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh ngay trong đời này, tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Ngay lúc ấy, Tôn giả A Na Luật Đà chứng đắc A La Hán, tâm chánh giải thoát, xứng đáng bậc trưởng lão thượng tôn, rồi nói bài tụng: Vô thượng thế gian sư, xa biết con hí luận, chánh thân tâm nhập định, nương không chợt đến đây, biết con tâm niệm này, thuyết pháp vượt lên nữa, chư Phật không hí luận, hí luận đã xa lìa, đã biết pháp Như Lai, ưa trú trong chánh pháp. Rồi ta muội chứng ngay, pháp Phật đã thành đạt, con chẳng ưa sự chết, cũng không nguyện nơi sanh, tùy thời tùy sở thích, niệm chánh trí vững vàng. Tỳ Gia Ly Trúc Lâm, nơi đó mạng con dứt, ở ngay dưới khóm trúc, nhập vô dư niết bàn. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Na Luật Đà và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.